hắn biết rõ tên đệ tử của mình là kẻ khôn khéo tới đâu. Quả nhiên, Tả Mặc nghe xong lập tức cười he he trả lời. Cái này dễ thôi, ta biết ngươi không thể vi phạm lời thề. Tuyệt đối không thể để ngươi vi phạm lời thề. Cách thì có rất nhiều. Ngươi xem, ta tự mình học trộm, không phải do ngươi truyền thụ. Vệ rất động tâm. Hắn tuy hết lòng tuân thủ lời thề, song không phải người cổ hủ, bằng không đã không giả gái tới lừa tình Bồ Yêu. Ánh mắt Bồ Yêu nhanh chóng trở nên không tốt, nhưng hắn cũng cảm thấy đau đầu. Tiểu tử này, càng ngày càng gian xảo, cũng càng ngày càng khó đối phó rồi. Hơn nữa, vệ ở một bên lại luôn thèm nhỏ dãi tiểu tử này, Bồ Yêu chỉ cảm thấy đầu óc tê dại. Đang lúc Bồ Yêu đau đầu, một giọng nói lạnh lùng cắt đứt câu chuyện dây dưa không ngớt của ba người. Tiếu Ma Qua, ngươi được chiêu binh, hạn trong 10 ngày đến nơi đóng quân của quân đoàn hậu thổ báo tin. Nếu quá hạn chưa tới, xử theo quân pháp. Tả Mạc ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bị bốn kẻ khí tức lạnh lẽo vây quanh. Bốn tên này thần sắc bất thiện, bao vây xung quanh rất chặt chẽ. Bị chiêu binh, hậu thổ quân đoàn, trong 10 ngày phải đến báo danh, xử theo quân pháp. Tả Mạc ngây ngốc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi nói xem, Tiếu Ma Qua có nhận lệnh chiêu binh không? Ngọc Tử Châu vừa hỏi vừa lộ vẻ suy ngẫm, ánh mắt hắn đầy vẻ oán độc. Hẳn là có. Bạn tốt của hắn cũng có phần không dám chắc. Thời điểm này, cự tuyệt lệnh chiêu binh sẽ bị xử theo quân pháp. Cho dù hắn có lợi hại tới đâu cũng không dám chống đối lại cả một quân đoàn. Ngọc Tử Châu đắc ý cười lớn. Mặc kệ hắn có tiếp nhận hay không, đều chẳng dễ ăn đâu. Đây là một tử cục, ta muốn cho hắn biết chữ tử viết thế nào. Chiêu này của ngươi cũng quá độc đấy. Lời khích lệ của ngươi thật khiến ta nở gan nở ruột. Quân đoàn hậu thổ phát lệnh cưỡng ép triều binh đối với Tiếu Ma Qua. Cơ Lệ Ngữ kinh ngạc. Vâng. Cơ Thành gật đầu liên tục. Là do Ngọc Tử Châu làm. Quân đoàn trưởng quân đoàn hậu thổ là chú của hắn. Chuyện này không ít người biết. Ngọc Tử Châu quả nhiên không phải chim tốt. Cơ Lệ Ngữ cười lạnh nói. Chiêu này thật hiểm độc. Vậy chúng ta làm gì đây? Cơ Thành hưng phấn hỏi. Những ngày lành của Tiếu Ma Qua kết thúc rồi. Chúng ta... Chuyện này liên quan gì tới chúng ta? Ánh mắt Cơ Lệ Ngữ lóe sáng. Ngọc Tử Châu vì kiều hận mà mê muội đầu óc. Lúc này rồi mà hắn còn lắm trò vặt vậy. Những người ở trên nhìn xuống sẽ thấy ra sao? Tỷ đang nói... Cơ Thành trầm ngâm, hắn không ngốc, vừa nghe lập tức hiểu ra. Chúng đâu đá là chuyện của chúng, ta ngồi xem trò vui là được. Cơ Lệ Ngữ dứt khoát nói. Đang giữa thời điểm nhạy cảm, tiền tuyến chiến bại, an phận một chút chẳng có gì là không tốt. Nàng thay đổi đề tài. Nghe nói Mộc Hy trở về rồi. Ừ, trở về đã được một thời gian rồi. Cơ Thành gật đầu, tiếp theo phản ứng lại, có phần kinh ngạc nói. Tỷ coi trọng nàng sao? Khi nào có thời gian, chúng ta tới gặp Mộc Hy một lần. Ánh mắt Cơ Lệ Ngữ lại lóe lên ánh sáng lạ. Ta có một dự cảm, cung hồ Mộc Thị, có lẽ nàng mới là nhân vật chủ đạo. Không thể nào. Cơ Thành vẻ mặt không tin tưởng, không cho là đúng, nói. Nàng mới bao tuổi? Lại nói, lần này nàng ra ngoài cũng chẳng có chiến quả gì. Cứ đợi mà xem. Cơ Lệ Ngữ cười hi hi. Mộc Hy nhẹ giọng thuật lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình dẫn đội của mình, không quên tới từng chi tiết. Người lớn tuổi trước mắt nàng là người được nàng tôn kính nhất, cũng là tộc trưởng đương đại của cung hồ Mộc Thị, người cao tuổi cơ trí nhất trong mắt nàng. Ngươi nói là tu giả cũng đang điều tra chuyện này sao? Tộc trưởng trầm ngâm hỏi. Đúng vậy. Mộc Hy cung kính trả lời. Chúng ta hoàn toàn không phát giác bọn chúng mai phục trong bóng tối. Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn của chúng, rất có thể âm mưu của chúng đã đạt được. Bạch Nhật Tinh Hiền. Tộc trưởng thì thào tự nói. Là vị đại nhân nào đây? Mộc Hy cung kính ngồi xuống, không quấy rầy tộc trưởng suy nghĩ. Thật ra cho tới giờ, nàng còn không rõ chuyện sao hiện ban ngày đó là sao. Một lúc lâu sau, tộc trưởng lắc đầu, khôi phục tinh thần. Mộc Hy thực sự nhịn không được, hỏi. Tộc trưởng, ban ngày sao hiện là gì? Tộc trưởng giải thích. Cái gọi là ban ngày sao hiện là lợi dụng lực lượng của ngôi sao để chữa trị tổn thương của thân thể. Nếu là ban ngày, toàn bộ bầu trời sẽ xuất hiện đầy sao. Đó là ban ngày sao hiện. Chỉ có những yêu ma cường đại nhất mới có thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Tiếp đó, hắn cười khổ nói. Thủ đoạn này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ đã không còn nghe được ai biết nữa. Hơn nữa chỉ có thời điểm nguy cấp nhất, đại nhân mới có thể thi triển bí kỹ như vậy. Mộc Hy lúc này mới hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào! Vậy ngươi cũng hiểu vì sao hội đồng trưởng lão lại nôn nóng như vậy rồi. Tộc trưởng cười nói. Nhiệm vụ quan trọng như vậy lại giao cho ngươi, cũng nói lên được hội đồng trưởng lão coi trọng và bồi dưỡng ngươi ra sao. Hiện giờ tiền tuyến liên tục tổn thất, đây là cơ hội hiếm có cho những người trẻ tuổi các ngươi. Mộc Hy trầm ổn gật đầu. Hy Nhi nhất định sẽ nỗ lực. Trong mắt tộc trưởng thoáng hiện vẻ vui mừng, tiếp đó thần sắc chuyển thành nghiêm túc, nói. Lâm Khiêm mà ngươi kể, hắn có thể một câu nói ra lai lịch của ngươi, 89/10 là đệ tử Côn Luân. Đệ tử Côn Luân tới giờ đều là người kinh tài tuyệt diễm. Ngay sau nếu người giao chiến với hắn, ngàn vạn lần không thể khinh địch. Dạ. Mộc Hy nhu thuận đáp lời, trong đầu nàng hiện lên thân hình thong dong chấn định, anh khí bừng bừng kia. Ý chí chiến đấu trong lòng càng tăng thêm dày đặc. Sau khi trở về, nàng từng nhiều lần nhớ lại quá trình giao chiến cùng Lâm Khiêm. Song tới tận giờ, nàng vẫn không tìm được kẽ hở của đối phương. Nàng không thể không thừa nhận, trình độ chỉ huy của đối phương cao hơn nàng một bậc. Bản thân mình nắm ưu thế về lực lượng, song lại không làm gì được đối phương. Về mặt chiến tướng mà nói, điều này cũng đủ phán định nàng đã thua. Quả không hổ là đệ tử Côn Luân. Cho dù là thủ đoạn hay khí độ đều khiến lòng người suy sụp. Song, nàng cũng không vì vậy mà tức giận. Ngược lại, sự xuất hiện của đối phương khiến nàng hiểu ra trước đây tầm mắt của mình chỉ đặt ở phủ yêu thuật là ngu ngốc và hạn hẹp tới mức nào. Từ lúc đó trở đi, nàng thực sự hiểu ra một thế giới rộng lớn hơn đang trải ra trước mặt nàng. Để ý thấy ý chí chiến đấu mãnh liệt bốc lên trong mắt Mộc Hy, tộc trưởng vốn am hiểu thế sự lập tức hiểu ra suy nghĩ trong lòng nàng, không khỏi mỉm cười. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Đại nhân có thể dẫn phát sao hiện ban ngày, đáng để chúng ta bỏ bất cứ giá nào. Đạo lý này, chúng ta hiểu, các đại nhân trong hội đồng trưởng lão cũng hiểu, song tu giả nhất định cũng hiểu. Tộc trưởng vô cùng bình tĩnh, nói. Nếu hiện giờ mọi manh mối chỉ về phía môn phái có tên Vô Không Kiếm Môn kia, vậy chúng ta cũng không phải không có phương hướng. Mộc Hy có phần nghi hoặc, trong mắt nàng, chuyện tiếp theo đã không cần bọn họ phải tham gia nữa rồi. Như nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt Mộc Hy, tộc trưởng cười nói. Cung hộ Mộc Thị chúng ta còn có chút lực lượng, kể cả ở địa bàn của tu giả. Bất quá, có lẽ bên trong hội trưởng lão cũng đang âm thầm điều tra. Chúng ta chẳng phải đang phí thời gian sao? Mộc Hy hỏi. Nhìn vào thì thấy là phí thời gian. Tộc trưởng cười ha hả, trong mắt thoáng hiện ánh sáng sắc bén. Bất quá, nếu vị đại nhân này là tiền bối sống sót từ đại chiến ngàn năm trước thì sao? Mộc Hy đầu tiên là sửng sốt, sau đó không chút do dự lắc đầu. Không thể nào. Vì sao lại không thể? Con mắt của tộc trưởng nheo lại. Ngược lại, ta cảm thấy đây mới là khả năng lớn nhất. Nếu không, sao vị đại nhân này lại xuất hiện ở địa bàn của tu giả? Đại nhân có thể phát động sao hiện ban ngày, nếu có bí kỹ bảo mệnh gì đó cũng không phải là lạ. Hơn nữa, điều này có liên quan tới một bí mật ít người biết tới. Bí mật gì vậy? Mộc Hy vô thức hỏi, xong câu hỏi vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức hối hận. Chuyện này dường như không thích hợp để nàng hỏi. Ngay lúc nàng đang thấp thỏm, tộc trưởng ngược lại không giấu giếm, nói thẳng. Trận đại chiến năm đó, mọi người chỉ biết yêu ma chúng ta chiến bại, song sợ là có rất ít người biết, một ít tiền bối còn bị bắt giữ. Bọn họ bị nhốt dưới tháp trấn yêu. Nếu ta đoán không sai, vị đại nhân không biết tên này rất có thể là trốn ra từ trong tháp trấn yêu. Mộc Hy nghe vậy mà trợn mắt há hốc mồm, như đang nghe lại chuyện cổ. Thấy vẻ mặt của Mộc Hy, tộc trưởng mỉm cười ôn hòa. Đừng lấy làm lạ. Nếu vị đại nhân này thực sự trốn ra từ trong tháp trấn yêu, vậy giá trị của người tuyệt đối đáng giá để cung hồ Mộc Thị chúng ta vận dụng mọi lực lượng. Hắn cũng không giải thích nhiều. Có những thứ phải đợi Mộc Hy đến tuổi nhất định mới có thể hiểu. Quân đoàn hậu thổ sao? Trong lòng Tả Mạc chỉ cảm thấy khó hiểu. Bất quá khi hắn thấy phong thái bốn người xung quanh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lệnh triều binh đã phát tới tay tùy tùng của các hạ là Nam Nguyệt, mời trong 10 ngày tới nơi đóng quân của quân đoàn hậu thổ báo danh. Một người trong số đó nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, trầm giọng nói. Hắn không biết kẻ này đắc tội với ai, nhưng đối với hắn mà nói, đây là mệnh lệnh. Ta chưa từng nghe nói tới quân đoàn hậu thổ gì cả, cũng chẳng có hứng thú. Tả Mạc thần sắc lạnh lùng. Tuy rằng hắn không hiểu đối phương vì sao lại tới tìm mình, nhưng theo hắn thấy, thái độ của đối phương đã đủ nói lên có vấn đề. Bị bốn người vây ở chính giữa, nhưng hắn không hề sợ hãi. Chẳng lẽ các người muốn kháng quân lệnh? Người này sắc mặt trầm xuống, mắt lộ vẻ hung ác. Ba người khác trong mắt cũng lộ vẻ hung tợn, thân thể đồng loạt nghiêng về phía trước, khí tức sát phạt đột nhiên khóa chặt Tả Mạc. Tuy rằng nghe nói Tiếu Ma Qua lập ra bàn cờ hoang thú, nhưng những chiến yêu trong quân đội chẳng hề để vào mắt. Những thiên tài được đồn thổi lợi hại, vừa tới chiến trường đã như bọt khí, đâm cái là bể. Chiến yêu dẫn đầu cười nhạt không thôi, ánh mắt hắn nhìn về phía Tả Mạc như đang nhìn một con dê béo. Hắn hoàn toàn không ngại giáo huấn đối phương trong thập chỉ ngục một chút. Đám thiếu gia ngang ngược kiêu ngạo kia, kẻ nào chẳng ngoan ngoãn nghe lời trong tay hắn. Con mắt Tả Mạc hơi nhíu lại, ánh lạnh chợt lóe lên trong mắt rồi biến mất. Nửa người trên như đồng hồ quả lắc khẽ nhoáng lên. Con người của chiến yêu dẫn đầu bỗng nhiên co rụt lại. Trong tầm mắt của hắn, đối phương không ngờ lại biến mất. Càng khiến hắn kinh sợ là sự quả quyết của đối phương, không nói một lời, chủ động tấn công. Hắn vừa sợ vừa giận, phẫn nộ quát lên. To gan! Động tác trên tay còn nhanh hơn tiếng gầm của hắn. Dưới kinh nghiệm được huấn luyện, vừa gặp phải nguy hiểm gần như đã có phản ứng bản năng. Một luồng sáng vàng đất lóe lên trên tay hắn. Trong phút chốc, bên ngoài hắn như nhiều thêm một lớp vỏ màu vàng đất. Đây là yêu thuật trung giai phổ biến nhất được lưu truyền trong quân, thổ phòng thuật. Trải qua thực chiến kiểm nghiệm, nó có lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc. Có thể tiến vào ngục thứ ba, thực lực của hắn tất nhiên không phải dỡn chơi. Là chiến yêu nổi bật trong quân đoàn, hắn tuyệt đối tự tin về thực lực của mình. Huống chi bên cạnh hắn còn có ba đồng đội với thực lực không tầm thường. Bốn đấu một khiến hắn có cảm giác giết gà dùng dao mổ trâu. Keng! Từng tiếng vỡ vụn khiến tiếng gầm của hắn tắc nghẹn lại. Một bàn tay màu vàng óng nhanh chóng biến lớn trong tầm mắt hắn. Không thể nào! Vẻ mặt hắn cứng lại, thổ phòng thuật mà mình luôn tin cậy, không ngờ lại bị đối phương nhẹ nhàng phá giải. Trung giai yêu thuật trong quân đội, mình lại toàn lực thi triển. Vậy mà lại bị một quyền của đối phương đánh nát. Thời gian trong lúc này như đột nhiên chậm lại, nắm tay của đối phương từ từ phóng lớn trong mắt hắn, tất cả đều rõ ràng như vậy. Hắn thậm chí thấy rõ hoa văn phức tạp màu trên lớp giáp vàng kim bao phủ nắm tay. Sự sợ hãi như mãnh thú trong cũi, ầm ầm phá tan cơ thể hắn. Tả Mạc thấy vẻ sợ hãi đang manh động ở sâu trong con ngươi tên lính thuộc quân đoàn hậu thổ này. Lòng hắn không chút dao động. Hắn hoàn toàn không biết hành động của mình tạo thành chấn động mãnh liệt đối với tên lính này ra sao. Không hề do dự xuất thủ, dứt khoát, lưu loát tới mức người ta kinh hãi. Ánh mắt hờ hững không chút rung động. Tất cả những điều này cho thấy người nhìn qua tuổi không lớn trước mắt là một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu lão luyện. Lúc này Chiến Yêu mới đột nhiên ý thức được người trẻ tuổi này chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của hắn. Bất quá, lúc này hắn cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ những điều đó. Nắm tay mang theo khí tức tử vong đã tới trước mặt hắn. Cho dù biết sẽ không thực sự chết đi trong thập chỉ ngục, lòng hắn vẫn run sợ, không cách nào ngăn chặn được. Hai mắt trợn tròn, là một Chiến Yêu, bản năng huấn luyện thời gian dài giúp cho hắn vẫn phản ứng lại, dù lòng đầy sợ hãi. Thân hình nhanh chóng lui lại, hai tay giao trước ngực, tiếng quát lớn đầy vẻ hỗn loạn phát tiết ra ngoài toàn bộ sự sợ hãi trong lòng hắn. Thổ thuẫn! Một yêu thuật cấp thấp, song lại nói lên ý thức chiến đấu xuất sắc của đội trưởng này. Yêu thuật cấp thấp cũng là yêu thuật hắn có thể thi triển ra nhanh nhất, cũng có thể giúp hắn tranh thủ một chút sinh cơ trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Thổ thuẫn được thi triển toàn lực, mặt ngoài trơn bóng như gương, màu sắc đậm nét, tạo cho người ta cảm giác cứng rắn như sắt thép. Nắm tay Tả Mạc vô cùng nhẹ nhàng mở ra, như hoa tươi nở rộ, nhẹ nhàng ấn lên trên lớp đất. Thế nặng ngàn cân lại đột nhiên hóa thành nhẹ nhàng linh động. Cảm giác đầy mâu thuẫn này khiến tên yêu chiến cơ hồ ói máu. Thế nhưng, khi thấy hoa văn vàng kim lóe lên trên tay bàn tay Tả Mạc, hắn lập tức biến sắc. Bốp! Âm thanh như phá một lớp giấy mỏng, thổ thuẫn như tờ giấy. Bàn tay đáng sợ kia không hề bị bất cứ trở ngại nào, xuyên qua thổ thuẫn, chạm vào người hắn. Nhật Văn Trưởng. Lực lượng mãnh liệt không thể chống đỡ từ bàn tay truyền tới. Hắn há miệng, muốn nhắc nhở đồng bọn của mình, song lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất không thấy đầu nữa. Một loạt biến hóa này xảy ra nhanh như sấm sét, mãi tới khi vị chiến yêu kia hóa thành một luồng sáng, ba người còn lại mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đồng loạt biến sắc. Nhưng trong tầm mắt của bọn họ, căn bản không có bóng dáng của Tả Mạc. Bỗng nhiên, một người biến sắc, kinh hãi hô lên. Cẩn thận! Xoẹt! Một thanh đao với hình dáng quái dị xuyên thẳng qua ngực một gã chiến yêu từ phía sau. Lại một luồng sáng trắng. Luồng sáng trắng phản chiếu khuôn mặt kinh hãi tuyệt luân của chiến yêu. Trong con ngươi của hắn, một thân hình vàng óng nhanh chóng phóng lớn. Cảm giác đau nhức truyền lại, hắn hóa thành một luồng sáng trắng. Gã chiến yêu cuối cùng thấy mình trốn không thoát, gào lớn một tiếng. Ánh vàng mãnh liệt tuôn trào từ cơ thể hắn, một khí tức thảm liệt đột nhiên dâng lên. Hoàng Thiên Hậu Thổ. Yêu thuật trung cấp đặc thù nhất trong quân đoàn hậu thổ, vì nó là chiêu thức tiếp cận cấp cao nhất. Dùng phương thức đặc thù, trong nháy mắt ngưng tụ thần thức rồi kích nổ, cùng chết với kẻ địch. Phương thức vận hành của chiêu này không khó, song lại cực ít khi có người sử dụng, bởi vì ngoại trừ cần phải biết rõ cách thi triển, người dùng còn cần quyết tâm đón nhận cái chết. Khuôn mặt chiến yêu nở nụ cười sâu thẳm, dưới ánh vàng nồng nặc bao phủ, đầy vẻ dữ tợn và thô bạo. Hắn đánh về phía Tả Mạc, tốc độ cực nhanh như biến mất tại chỗ. Xoẹt, xoẹt. Tả Mạc không hề cử động, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Giữa không trung, chiến yêu ngạc nhiên nhìn đầu gối đã đứt đoạn. Mãi tới khi luồng sáng trắng bao phủ tầm mắt hắn, bao phủ tiếng ma qua, ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chính mình trong tầm mắt. Sao lại như vậy? Ngay lúc hắn hóa thành một luồng sáng trắng, một tiếng binh giòn giã vang lên. Giữa không trung, trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một lưỡi đao băng, vỡ vụn thành vô số bông tuyết. Là ảo trận đao băng. Một ảo trận đao băng đơn giản, ngay lúc hắn gọi ra ngọc đao đã yên lặng bố trí xung quanh tên chiến yêu, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Yêu hoạt động ở ngục thứ ba tuy rằng không nhiều như ở bàn cờ hoang thú, song vẫn có rất nhiều yêu tận mắt chứng kiến trận chiến đấu này. Vẻ mặt những người đứng xem đều hiện vẻ kinh sợ, tiếng hít hơi lạnh vang lên liên tiếp. Cảnh tượng xảy ra trước mắt đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Kết quả chiến đấu vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Quá trình chiến đấu cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. bốn gã chiến yêu được huấn luyện thành thạo vậy mà vừa đối mặt đã bị tiếu ma qua giết chết, thậm chí ngay một chút uy hiếp cũng không có. Nhất là gã chiến yêu cuối cùng bỏ mình, tạo thành chấn động kịch liệt đối với bọn họ. Quang mang màu vàng đất nồng đậm, thành thế đáng sợ, tất cả đủ để nói rõ đó là một chiêu gần như sánh được với yêu thuật cấp cao mạnh mẽ. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Một ảo trận đao băng cấp thấp đã khiến thân hình cường đại đó ầm ầm vỡ nát. Kết quả nhìn qua thì thật hoang đường, thật không thể tin nổi. Sau cơn chấn động, rất nhiều người đứng xem lại suy nghĩ, có thể tiến vào ngục thứ ba tất nhiên không phải kẻ yếu, đều có thực lực không tầm thường và kinh nghiệm thực chiến. Kinh nghiệm nói cho bọn họ, quá trình chiến đấu diễn ra trước mắt, nếu rời từ thập chỉ ngục ra ngoài cũng rất có thể xảy ra y hệt. Một kẻ thật đáng sợ. Con người lạnh lẽo của Tào Mạc dần dần nóng lên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn từ từ rời khỏi trạng thái chiến đấu. Tiếng tán thưởng cùng hít hơi lạnh của những người đứng xem đều không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là một trận chiến chẳng có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Bất quá khi hắn nhớ tới những lời tên chiến yêu kia nói lúc đầu, vầng trán không khỏi nhíu lại. Đối phương không hề che giấu sự uy hiếp, hắn tất nhiên có thể coi như không thấy, nhưng bọn Nam Nguyệt sợ là sẽ bị liên lụy. Khó rồi. Tà Mạc thầm nói trong lòng. Khi Tà Mạc tới bàn cờ hoang thú, hắn nhanh chóng tìm thấy Nam Nguyệt. Cũng bởi Nam Nguyệt vẫn đang chờ hắn. Trước khi gặp Tà Mạc, Nam Nguyệt chẳng qua chỉ là một tiểu yêu bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Tuy rằng hiện giờ tu luyện yêu thuật cao cấp Thiên Nam Tiễn Thuật rồi, song tầm mắt và kiến thức của nàng cũng không có gì thay đổi về bản chất. Đối mặt với sự cường thế và nghiêm khắc của quân đoàn hậu thổ, nàng vô cùng lo lắng cho đại nhân. Thân là một yêu chân chính, nàng hiểu sâu hơn về ý nghĩa của tờ chiêu binh này, nhất là vào thời điểm mẫn cảm tiền tuyến chiến bại như lúc này. Thấy Tả Mạc, nàng vô cùng vui mừng. Đại nhân! Không biết vì sao, vừa thấy đại nhân, thấy khuôn mặt bình tĩnh, thấy đôi mắt đầy vẻ tự tin, trái tim đang hoảng loạn tới mức không chịu nổi của nàng nhanh chóng yên ắng trở lại. Đại nhân nhất định sẽ có cách. Vô thức, ý nghĩ này lóe lên trong lòng nàng, nhanh chóng bao phủ lòng nàng. Ngươi nhận được lệnh chiêu binh của quân đoàn hậu thổ sao? Tả Mạc không nhiều lời, vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi Nam Nguyệt. Đúng vậy, thưa đại nhân. Nam Nguyệt đáp, đồng thời nhanh tay thi triển một yêu thuật ghi chép. Nội dung của lệnh chiêu binh được nàng ghi lại bên trong. Nếu đại nhân đã biết, vậy nhất định đã có cách. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Tả Mạc xem lướt qua một lần, trong lòng hiểu ra. Suy nghĩ một lát, hắn hỏi Nam Nguyệt. Nếu ta không muốn nhận lệnh chiêu binh, có cách nào không? Đại nhân, không có cách nào đâu. Một âm thanh vang lên phía sau hắn, là Thương Lâm tới vừa kịp lúc. Thần sắc hắn cũng đầy vẻ lo lắng, bên cạnh hắn là Thương Trạch. Thấy ánh mắt Tả Mạc chuyển sang mình, Thương Lâm cười khổ nói. Đại nhân, quân đoàn hậu thổ tuyên bố lệnh chiêu binh, nếu vi phạm bọn họ có quyền giết ngay tại chỗ. Lẽ nào không có cách gì? Tả Mạc nhíu mày. Trừ phi quân đội cao tầng hay hội đồng trưởng lão tham gia, chỉ có hội đồng trưởng lão mới có quyền thay đổi lệnh chiêu binh này. Ngữ khí Thương Lâm cay đắng. Quân đoàn hậu thổ là quân đoàn thông thường, lệ thuộc vào quân đội nên giới cao cấp trong quân đội có tư cách tham gia. Hội đồng trưởng lão lại càng không cần nói, bọn họ có quyền tham gia bất cứ sự vụ gì. Chẳng lẽ các ngươi không có cách nào? Tả Mạc hỏi. Ba người cùng lắc đầu, Tả Mạc thấy vậy cũng hiểu ra. Đằng Thị Thiên Nam cùng Thương Tộc đều sa sút đã lâu, cách quyền lực trung tâm rất xa. Đại nhân, có lẽ ta có cách. Minh Quyết Tử vội vàng đi tới, vừa hay nghe được những lời này. Tả Mạc mới bảo hắn rời khỏi, hắn còn chưa kịp đi xa, vừa hay nghe thấy mấy người đi qua đang thảo luận chuyện xung đột giữa Tiếu Ma Qua và quân đoàn hậu thổ. Trong cơn kinh hãi, hắn vội vã đi tìm Tả Mạc. Tả Mạc vừa giới thiệu Minh Quyết Tử là tùy tùng mới của hắn, mọi người lập tức cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Đại nhân, việc này chắc chắn do Ngọc Tử Châu làm. Minh Quyết Tử chỉ suy nghĩ một chút đã lập tức hiểu manh lưới trong đó. Ngọc Tử Châu, là ai thế? Tả Mạc vẻ mặt mờ mịt. Thấy đại nhân vẻ mặt mơ hồ, Minh Quyết Tử cũng dở khóc dở cười, đành giải thích nói. Đại nhân còn nhớ mình chém liên tục 26 yêu trên lôi đài không? Ngọc Tử Châu là người thứ hai. À, ra là hắn. Tả Mạc có chút ấn tượng, bất quá ấn tượng sâu sắc nhất của hắn là cao thủ Thanh Hoa gia mang mặt nạ kia. Quân đoàn trưởng quân đoàn Hậu Thổ là chú của Ngọc Tử Châu. Giao lưu với đông đảo cao thủ, Minh Quyết Tử mười phần quen thuộc đối với những tin tức này. Ngọc Tử Châu khá dốc sức theo đuổi Cơ Lệ Ngữ. Lần trước khiêu chiến đại nhân, chắc là muốn xuất thủ thay cho Cơ Lệ Ngữ. Không ngờ lại bị đại nhân đánh bại, mất hết danh tiếng. Nghe nói tính khí Ngọc Tử Châu hẹp hòi, không ngờ quả thật vậy. Minh Quyết Tử khá xem thường hành động này của Ngọc Tử Châu. Đang thời điểm mẫn cảm như vậy, Ngọc Tử Châu còn dùng thủ đoạn mờ ám, thật khiến người ta cười chê. Nghe Minh Quyết Tử nói rõ tiền căn hậu quả, đám người Tả Mạc mới bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi có cách gì? Tả Mạc hỏi. Không nhất định có thể thành công. Minh Quyết Tử trầm giọng nói. Nhưng cũng đáng giá thử một lần. Chúng ta phải làm to chuyện này lên. Làm to? Tả Mạc hỏi ngược lại. Đúng. Chỉ có làm to chuyện lên, bọn họ mới không dám muốn làm gì thì làm nữa. Minh Quyết Tử nói tiếp. Bất quá, điều này chỉ có thể khiến bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, vì theo luật pháp mà nói, bọn họ có quyền lợi chiêu binh đại nhân. Sau đó thì sao? Tả Mạc nghe ra Minh Quyết Tử còn kế hoạch tiếp theo. Bọn họ sẽ kiên trì lệnh chiêu binh. Lệnh này khiến giới cao tầng càng thêm chán ghét họ, còn chúng ta chỉ cần tỏ ra yếu kém là có thể tranh thủ được sự đồng cảm của giới cao tầng. Minh Quyết Tử lạnh lùng nói. Với tiềm lực mà đại nhân biểu hiện ra, phối hợp với thế do chúng ta tạo thành, có xác suất rất lớn kéo giới cao tầng vào tham gia. Đám người Nam Nguyệt không khỏi hai mắt tỏa sáng, kế hoạch này thật xuất sắc. Ngay cả Tả Mạc cũng không khỏi thầm gật đầu, kế hoạch của Minh Quyết Tử khá khả thi. Bất quá có lẽ... Trong đầu hắn, một kế hoạch càng thêm điên cuồng hơn từ từ hình thành. Lệnh chiêu binh của quân đoàn Hậu Thổ đầy mùi âm mưu và ám toán. Mọi người đều biết, chú của Ngọc Tử Châu, Ngọc Hành là quân đoàn trưởng quân đoàn Hậu Thổ. Không cần sức tưởng tượng quá mức xuất sắc, chúng ta cũng có thể dễ dàng liên tưởng được mánh lới trong đó. Thực lực Tiếu Ma Qua không thể nghi ngờ, ngay cả đối mặt với bốn gã chiến yêu bao vây hắn vẫn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Người thanh niên kiệt xuất như vậy, có cống hiến năng lực của mình vì trận chiến tranh vĩ đại này cũng chẳng phải chuyện khiến người ta khó tiếp thu. Song chúng ta rất nghi ngờ, một thanh niên kiệt xuất như vậy, sau khi tiến vào quân đoàn Hậu Thổ sẽ có vận mệnh ra sao? Tốt thì là kết quả rất có khả năng. Lệnh chiêu binh của quân đoàn Hậu Thổ hoàn toàn không phù hợp lệ cũ. Đây là một sự bắt đầu cực kỳ tồi tệ. Ân oán giữa Tiếu Ma Qua và Ngọc Tử Châu tạm thời không cần nói. Nhưng như vậy, sau này một khi xuất hiện người trẻ tuổi có tiềm lực, lại lấy danh nghĩa chiêu binh cưỡng bức xuất chinh, vậy khác gì cường đạo thổ phỉ kia chứ? Hay có thể nói, một khi không có bối cảnh, không có phủ yêu thuật bảo vệ, vậy ngay cả tự do cá nhân cũng không cách nào bảo đảm. Cảm giác của Ngọc Hành hiện tại rất tồi tệ. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào sĩ quan phụ tá của mình. Ánh mắt lợi hại của quân đoàn trưởng khiến sĩ quan phụ tá như bị đè nặng trên lưng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống đất. Nói, đã có chuyện gì? Giọng nói của Ngọc Hành như đầy từ kẽ răng ra, mang theo hàn ý dày đặc. Sĩ quan phụ tá biết đại nhân đã thực sự nổi giận rồi. Hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển tới mức này, ấp úng nói. Mấy ngày trước công tử nói cần một lệnh chiêu binh. Sau đó người cho. Da mặt Ngọc Hành hơi run run, còn mắt như chim ưng dán chặt vào sĩ quan phụ tá. Sự sợ hãi trong lòng sĩ quan phụ tá rốt cuộc cũng không còn khống chế nổi. Hắn biết đại nhân thực sự nổi giận rồi. Sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Thuộc hạ. Rắc rưởi. Ngọc Hành sắc mặt tái mét. Tay phải mạnh mẽ quắp một cái giữa không trung. Sĩ quan phụ tá nổ tung như dưa hấu, âm âm tan rã, mảnh vụn bay tán loạn.

trong mắt hung quang lóe lên. Ý kiến ba người thống nhất như một kỳ tích. Thịt hắn! Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Để mà nói đây, cái nhân vật Minh Quyết Tử này đúng là một cái nhân vật mà mình đang mong chờ. Rất có thể nó là một nhân vật này sẽ có vai trò đảm nhiệm như là một quân sư vậy. Bởi vì mình cũng đọc một vài cái bộ mà kiểu xây dựng thế lực này thì cái nhân vật quân sư ở trong mỗi thế lực đều là những cái nhân vật mà mình rất là ấn tượng, rất là hay. Ngày xưa có một bộ mình từng đọc là bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên ấy, là cũng có một nhân vật não to như vậy. Cực kỳ ấn tượng đến tận bây giờ. Thì để xem liệu là cái nhân vật này nó có đúng như suy nghĩ của mình hay không. Và kế hoạch tiếp theo của Tà Mạc để mà đối phó với lại Ngọc Hành này là như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.